Tận thế nhạc viên, chương 361, mỗi một lần đều như thế hủy hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ba một tiếng nổ vang bỗng nhiên từ phía sau bộc phát ra, đồng thời, Lâm Tam Tửu không thể không lập tức đứng vững, gió thổi mở ra cốt rực cỗ mạnh mẽ khí lưu dây lát, càn quét cửa hàng, vô số nướng bản bay ở không trung, lại. Lốp bốp, đều nát tại bốn phía, cốt rực vội vàng huy vũ liên tục lên. Thật vất vả mới vì nàng đỡ được từ phía sau đánh tới, như là mưa to giống đại lượng cửa thủy tinh mảnh vỡ. Tựa như là đứng ở một trận vòi rồng trong giống như. Dù là có cốt rực bảo hộ, làm này một đợt oanh kích tới về sau, Lâm Tam Tửu trên người cũng nhiều vô số thật sâu chảy ra. Nàng thu hồi cốt rực, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Vừa rồi lão bản nương đã sớm núp ở quầy thu ngân phía sau, chỉ lộ ra một đôi mắt. Lâm Tam Tửu ánh mắt yên lặng nhìn qua nàng, trong lúc nhất thời lại có chút không thể trở về thân. Người chính là vừa rồi nghe ngóng ta người kia sao? Một cái đã lâu không gặp âm nhu tiếng nói, tại sau lưng chỗ không xa nhẹ nhàng vang lên. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, cũng không hề động. Trên thực tế, nàng hiện tại cuống họng căng lên, một trái tim thùng thùng trực nhảy, cũng rất khó phát ra cái gì ra dáng thanh âm tới. Trước đó làm chuẩn bị tâm lý, bỗng nhiên lập tức tỏ ra như vậy tái nhợt bất lực. Nàng không có nghe thấy bất luận cái gì chân bộ thanh, chỉ có một cái. Kẽo kẹt, nghe đã kỳ quái lại quen tai thanh âm rất nhỏ, theo cửa một đường đi đến. Ta giống như không biết ngươi như thế một người. Lần này, cái kia quả thực có thể xưng là thân thiết tiếng nói, cơ hồ là dán tại nàng hậu phương vang lên. Xoay người lại, mặc dù mỗi một chữ nghe giống như đều rất hòa khí, lại không biết làm sao. Mang theo một loại không dung chống lại âm trầm. Nếu như không phải vừa rồi phát sinh như thế một việc chuyện, chính mình cũng không trở thành rơi xuống bị động như vậy hoàn cảnh. Lâm Tam Tửu trong lòng ám thầm mắng một câu, rốt cục vẫn là chậm rãi xoay người qua. Lâu như vậy đến nay, vẫn luôn như là một cái bóng ma đồng dạng cùng ở sau lưng nàng, săn đuổi lấy nàng nhân ngẫu sư, lúc này đang đứng tại theo ngoài cửa tiến vào một mảnh dưới ánh mặt trời, thần thái thực buông lỏng, tựa hồ cũng thực thanh thản. Hắn vẫn mặc vào một thân màu đen quần da cùng cực cao một đôi cao ống giày, chỉ là trong ấn tượng sau lưng của hắn to lớn trang trí vật không thấy. Chỉ là trần truồng lấy gầy gò mà tái nhợt nửa người trên cổ bị một đầu thật dày màu đen dây lưng quấn tầm vài vòng. Ngoài cửa ánh nắng vừa vặn nhoáng một cái, Lâm Tam Tửu nhất thời thấy không rõ hắn ở lưng dưới ánh sáng biểu tình, chỉ có hắn khóe mắt cùng trên môi lấp lóe màu đỏ phấn vàng tại trong bóng tối rạng rỡ phát sáng. Dư quang lại hướng phía sau hắn quét qua, Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng, một cái kia mang theo mũ đỏ, tự xưng là người bán vé nam nhân, lúc này đang đứng tại nhân ngẫu sư sau lưng, theo dưới mũ phương đưa mắt lên nhìn nàng. Nguyên bản một mặt không tức giận bộ dạng sớm đã biến mất hầu như không còn, thật dài khóe miệng hướng lên trên uốn lên, lộ ra một cái giống như rất thỏa mãn giống như cười. Ngươi, nhân ngẫu sư bỗng nhiên nheo lại mắt. Hắn hiển nhiên là cảm thấy Lâm Tam Tửu bề ngoài phi thường nhìn quen mắt. Nhưng mà dù sao nàng biến hóa quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời có chút không chắc. Thở hắt ra, Lâm Tam Tửu ánh mắt theo mũ đỏ bên cạnh tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ ấy còn đứng mặt khác hai cái nàng chưa thấy qua một nam một nữ, không cần phải nói nhất định cũng là người dối. Nàng có chút lui về sau nửa bước, nhìn chằm chằm nhân ngẫu sư. Khẩn trương nở nụ cười. Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Lâm Tam Tửu. Nhân ngẫu sư nghe vậy nao nao, cũng không biết là do ở giật mình vẫn là cái gì khác. Qua mấy giây, hắn mới cười khanh khách. Hóa ra là ngươi a, ta còn thực sự là không nhận ra được đâu. Đúng, chính là ta. Lâm Tam Tửu ở trong lòng tính toán thời gian một chút, cắn răng một cái. Ta hỏi ngươi, ngươi đem bằng hữu của ta mang đi đến nơi nào rồi? Giảm thấp xuống cái cằm dò xét nàng thời điểm, nhân ngẫu sư khuôn mặt nhìn liền càng nhọn mà gầy tung ướt sũng tóc đen theo hắn trên trán tuột xuống, hắn tiếng nói trầm thấp nói. Hy vọng ngươi biến thành người dối sau, có thể nhìn thuận mắt một chút đi. Hắn lời còn chưa dứt, ở trong lòng còi báo động đại tác đồng thời, Lâm Tam Tửu đột nhiên một cái sau lật, cốt dược lập tức thật dài giãn ra ngăn tại thân thể của nàng phía trước. Người không đợi rơi xuống đất. Mấy giờ khói nhẹ bỗng nhiên không có chút nào dự cảnh theo nàng trên đám xương trắng lượn lờ thăng lên, theo chui xương tê dần, nàng một thấp con mắt, phát hiện tại khói nhẹ hạ xương cốt mặt ngoài đã nhiều mấy cái hẹp hòi. Nhân ngỗ sư cặp bao tay tại một đôi qua khuỷu tay hắc trong bao da. Từ đầu đến cuối đều vững vàng giao áp trước người không hề động qua. Không còn dám tại đất trống trong đứng đấy, Lâm Tam Tửu bận bịu một nằm dạp người, cũng ngồi xổm ở quầy thu ngân bên cạnh. Gặp nàng theo trong tầm mắt ẩn nấp lên, đứng tại cửa ra vào kia cái nữ người dối lúc này mới mặt không thay đổi thu tay về. Thừa dịp này hô hấp một cái đứng không, Lâm Tam Tửu cấp tốc phất tay gọi ra máy ghi âm. Làm tiết khâm âm thanh âm lúc vang lên, quán đồ nướng lão bản nương nhưng cũng vừa vặn đi theo mở miệng. Nói một câu cái gì? Người đánh vỡ đèn, bảo nàng nhất thời không nghe rõ băng nhạc thảo luận đều là cái gì. Người đừng nói chuyện, Lâm Tam Tửu quýnh lên, quay đầu giống lên nàng một câu, lại ngưng thần đi nghe thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Tiết khâm ngữ tốc nhanh, nói lời lại ngắn, vừa vặn chỉ làm cho nàng nghe thấy được một cái đuôi. Năng lực, đến cùng là năng lực gì a? Mới từ trong lòng phát ra kêu một tiếng này, băng vải hạ Pygmalion vòng cổ liền bắt đầu có chút nóng lên. Mặc kệ Tiết Khâm nói cái gì, năng lực này đều phát động. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại còn không biết mình có thể làm những thứ gì. Bây giờ muốn ngược lại mang lại nghe một lần thế nhưng là không còn kịp rồi. Vừa rồi cái kia mũ đỏ sớm dưới chân đạp một cái, người đã nhào về phía giữa không trung, bóng ma lập tức bao phủ lại quầy thu ngân. Mẹ, Lâm Tam Tửu trong lòng giận mắng một câu, thu nạp cốt dược chùn xuống thân thể, liền theo bên cạnh trên một cái bàn đầu nhảy tới. Vừa vặn tránh thoát mũ đỏ thế tới. Nhân ngẫu sư hiện ở bên người mang theo ba cái người dối, nhìn từ ngoài đều là đã từng tiến hóa người. Dựa theo nàng nghe qua tin tức xem ra, mỗi một cái đều bảo lưu lại khi còn sống chủ yếu năng lực tác chiến cùng ý thức chiến đấu, cho nên tại đối với đối phương năng lực có hiểu biết trước đó, nàng còn không dám tùy tiện ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một cái khác gọi là Lâm Tam Tửu bó tay bó chân nguyên nhân. Là nhân ngẫu sư cho tới nay đều chính không nhúc nhích tí nào đứng tại cửa hàng trung ương, chỉ yên tĩnh nhìn qua trận này một đối ba chiến đấu. Thuần súc, trạng thái sớm đã toàn bộ triển khai, Lâm Tam Tửu người còn chưa rơi xuống đất, ánh mắt hướng phía cửa nhìn lướt qua, giật mình, lập tức co lại hạ thân thể. Cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt trong, theo sau lưng nàng trên vách tường nhiều hơn 3 năm cái hẹp hòi, vị trí chính đối ứng trái tim của nàng. Mấy chùm sáng lập tức theo hẹp hòi trong thấu vào, thì ra đúng là đem vách tường cấp đánh thấu. Kia cái nữ người dối, hẳn là có được cùng loại với Trần Tiểu Viên như vậy viễn trình xạ kích năng lực. Nhưng mà gọi người cảm giác khó giải quyết, là nàng cũng không cần thực tế bắn ra bất kỳ vật gì. Cầm vừa rồi một kích kia tới nói, nếu như không phải Lâm Tam Tửu vừa vặn nhìn thấy động tác của nàng, chỉ sợ căn bản không cảm giác được cái gì dị thường. Sau lưng mũ đỏ cũng bắt lấy này ngắn ngủi một cái nháy mắt mà nhào tới, Lâm Tam Tửu trong lòng run lên, chân dưới lập tức đá lên một cái bàn. Đối diện liền hướng hắn bay đi, dựa vào mũ đỏ bị như thế cản một cái thời điểm, nàng mã lực toàn bộ triển khai hướng cửa vọt tới, trên hai tay họa phong đột biến bản một tiếng đinh đã hướng về phía cái cuối cùng ngăn cửa nam người dối đè xuống. Muốn chạy trốn sao, nhân ngẫu sư tại sau lưng êm ái nói một tiếng. Tin tức trong tựa hồ còn cảm thấy này thật có ý tứ. Đầm lầy, ngày thường thô thô tráng tráng nam người dối bỗng nhiên giống lên một câu, còn không đợi Lâm Tam Tửu kịp phản ứng. Nàng bỗng nhiên bầy không động được tay chân của mình, không khí đột nhiên có như thực chất sền sệt lên, nàng thật tựa như là lâm vào thật sâu đầm lầy bên trong đồng dạng, mỗi một cái động tác đều gọi nàng đã hao hết khí lực, hai con vươn đi ra tay làm sao cũng đụng không đến nam người dối. Nam người dối hướng về phía nàng lộ ra một cái cười tàn nhẫn, lại kêu một câu. Đắm chìm, không cần nghĩ, cũng biết kế tiếp là cái gì. Lâm Tam Tửu khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, thân thể quả nhiên không tự chủ được chìm xuống phía dưới đi, không khí chính nhanh chóng theo nàng trong lồng ngực xói mòn. Nhưng mà đang lúc nàng điên cuồng tại trong đầu nghĩ các loại biện pháp ứng đối lúc, chỉ thấy nam nhân kia người dối đột nhiên. A, kêu một tiếng, lập tức nàng, thuần súc. Liền cảm giác được trên đỉnh đầu dinh dính khí lưu tầng nhiều mấy cái hẹp hòi. Đầm lầy bỗng nhiên buông lỏng, đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Lâm Tam Tửu thân thể phản ứng so đại não càng nhanh. Làm nàng thừa cơ tránh thoát đầm lầy, xông ra, bí đỏ con đường, lúc này mới phản ứng được vận khí tốt của mình. Hiển nhiên nam nữ người dối là lần lượt hướng nàng công kích, tại nam người dối đầm lầy có hiệu lực về sau. nữ người dối xạ kích năng lực lại đúng lúc xuyên thấu hắn khí lưu tầng, cho Lâm Tam Tửu một cái thoát thân cơ hội. Xem ra nhân ngẫu sư chỉ có thể đối thủ hạ người dối phát ra một cái đại khái chỉ lệnh, không thể khống chế bọn chúng mỗi một cái động tác tinh tế. Nếu như là như vậy, vậy liền dễ làm nhiều. So sánh gian kia cỡ tiểu tinh xảo quán đồ nướng, bí đỏ con đường, trên liền hào thi triển ra tay chân, làm Lâm Tam Tửu nghe thấy theo sau đầu đánh tới phong thanh lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thậm chí là không chút hoang mang gọi ra vòi rồng roi, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng thả ra một cái nàng có thể phát ra vô cùng tàn nhẫn nhất vòi rồng, bức lui mũ đỏ. Mũ đỏ liền lùi lại mấy bước, vẫn là bị gió cấp quấn lấy. Trên tay lóe lên quang mang cố hết sức đứng vững cuồng bạo gió thổi, người nghèo phá vách tường xử lý cơ. Phí tổn đắt đỏ, kỹ thuật tân tiến phá vách tường xử lý cơ, có thể trong nháy mắt đem nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn đánh nát, tế bào vỡ nát trình độ cao tới 95. Trình độ lớn nhất giữ lại nguyên liệu nấu ăn mới mẻ dinh dưỡng, không lưu cặn bã. Mặc dù nó rất đắt, nhưng nếu như là người nghèo muốn mua như vậy một cái phá vách tường xử lý cơ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nha. Đầu tiên mời tưởng tượng hai tay của ngươi là một đôi đao lá, mặc kệ trước mặt chính là người cũng hảo vật cũng tốt, đều là quả cam cà rốt kỳ dị quả cùng bắp ngô. Lên đi, vì mỹ vị nước, bị luẩn năng lực này dính vào một chút một bên, đều là sẽ chết người. Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn một chút mũ đỏ, đã đối năng lực của hắn đoán cái 7-8 phần, mắt thấy mặt khác hai cái người dối cũng theo trong tiệm ra tới. Lập tức quay đầu liền chạy. Mặc kệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng tốt, tình huống hiện tại vẫn như cũ dựa theo A Cơ kế hoạch như vậy hướng phía trước đi rồi. Dù cho chỉ là thử một cái, Lâm Tam Tửu quyết tâm nàng cũng muốn lưu lại nhân ngẫu sư. Người trốn được ngược lại là tận hết sức lực, cùng lần trước đồng dạng nha. Sau lưng truyền đến nhân ngẫu sư thanh âm sâu kín, ngữ hàm châm chọc nói. Nếu không phải trông thấy ngươi chạy trốn dáng vẻ, ta còn thực sự không dám nhận ngươi nữa nha. Mặc kệ Lâm Tam Tửu chạy được nhanh hơn, nhân ngẫu sư thanh âm đều từ đầu đến cuối tại sau lưng nàng không nhanh không chậm đi theo, duy trì đồng dạng khoảng cách. Gắt gao khẽ cắn bờ môi, Lâm Tam Tửu nhịn xuống trong lòng bỗng nhiên nhảy vọt tới hỏa, đột nhiên quay người lại. Cái này thân nàng xoay chuyển rất khác biệt, dựa vào cốt dực mở ra lúc đẩy mặt đất trợ lực, nàng dưới chân đã thuận thế trượt ra rất xa. Ngược lại cùng nhân ngẫu sư kéo ra một chút. Nhân ngẫu sư cũng ở bước chân, dùng ngón tay hướng về sau đẩy ra trên trán ẩm ướt phát. Màu đỏ phấn vàng theo nét mặt của hắn, chậm rãi triển khai lóe lên một cái lấy độ cong. Hướng bên cạnh cấp tốc nhìn thoáng qua, xác nhận chính mình trước đó làm chuẩn bị vẫn còn. Lâm Tam Tửu nhìn qua đối diện bốn người, cũng cười. Có thể trốn, cũng là một loại may mắn tức giận đâu. Lâm Tam Tửu nhan sắc nhạt nhẽo màu hổ phách trong con mắt, dưới ánh mặt trời sáng lên một trận ánh sáng. Lập tức nàng đột nhiên vung tay lên, hô một tiếng. Liền hiện tại, nhân ngẫu sư sắc mặt mãnh liệt, còn chưa rõ tới nàng tại hướng ai gọi đâu, bên đường một cái đứng thẳng một khối. Ký họa, bức tranh tranh chân dung, 30, 60 thể lực trị. Quán nhỏ phía sau, bỗng nhiên đứng lên hắn vẫn cho là phó bản nhân viên một người nam nhân. Theo kia trong tay nam nhân bản vẽ nhất truyền, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hấp lực liền lập tức đem nhân ngẫu sư cấp bao lại, lập tức đem hắn nhổ tận gốc, đảo mắt liền bay đến bản vẽ trước. Ba cái người dối phản ứng cũng cực nhanh, lập tức một cái kéo một cái ôm lấy nhân ngẫu sư chân, từ cái cuối cùng nam người dối kéo lại con đường bên cạnh một cái đèn đường cột đèn, này mới xem như miễn cưỡng ổn định khí thế lao tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mà cho dù hắn hướng phía trước sử xuất đầm lầy, cũng vẫn không có thể đem nhân ngẫu sư cấp kéo về, một người ba người dối vậy mà liền như thế rằng co ở giữa không trung. Cảm ơn người tiết khâm, Lâm Tam Tửu cơ hồ khống chế không nổi trên mặt cười, nàng nhịn không được theo trong cổ họng gọi ra một câu như vậy về sau, lập tức cúi người thở mạnh thở ra một hơi. Ngẫm lại vừa rồi phát sinh liên tiếp chuyện, trước mắt lại có thể thuận lợi như vậy dựa theo kế hoạch đem nhân ngẫu sư cấp hút lại. Nàng giờ phút này cũng rốt cuộc rõ ràng tiết khâm cấp năng lực của nàng là cái gì. Nàng không nghe rõ câu nói kia, nhất định là, người có được luôn là thực may mắn năng lực. Ai, ta nói, Lâm Tam Tửu lau mặt một cái, tại đi đến nhân ngẫu sư trước người mấy bước thời điểm, cẩn thận ngừng lại. Một đầu áo choàng màu đen ẩm ướt phát, lúc này tất cả đều từng chiếc đứng thẳng phù giữa không trung trong, chỉ vào bàn vẽ phương hướng. Nhân ngẫu sư khuôn mặt cho dù là chặn ngang đến đây, cũng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt của hắn muốn nhiều đỏ có bao nhiêu đỏ, hiển nhưng đã tức giận không kiềm chế được. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy ta về sau, người bộ dáng đều rất khó khăn nhìn. Cái này kêu là trong khe cống ngầm cuối cùng lật thuyền nha. Lâm Tam Tửu một mặt cười, dù bận vẫn ung dung nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút họa sĩ, rất cẩn thận để họa sĩ lui về phía sau mấy bước, đừng để nhân ngẫu sư với tới. Chỉ là như vậy vừa đến, hấp lực lập tức lại gia tăng. Tới đi, ngươi nói cho ta lâu thì huynh muội ở đâu, ta liền suy nghĩ một chút không đem ngươi hút vào vẽ trong đi. Chưa xong còn tiếp, PS, Úc để lọt 2 ngày toàn thật nhiều cảm tạ danh sách, 500 chữ chỉ sợ chứa không nổi a. Kỳ thật ta cảm mạo còn chưa tốt, cảm thấy mình hiện tại một đầu óc nước mũi, nhưng là không biết vì cái gì vậy mà viết thực thuận lợi. Chỉ là viết đến cuối cùng nhịn cười không được trận, ta có vẻ như lọt nguồn nước ly mộng khen thưởng, xin lỗi ngươi, cảm ơn ngươi ha. Đến, lại đến cảm tạ ta một chút không viết nữa rồi vẫn còn đang đánh thưởng các ngươi. Cảm ơn Ichiro Hán từ 2 cái, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, nấm vợ chim, Mikasayo 4 cái, cửu di thái, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, thư hữu 1.601.160.914.10.833, 10 năm tiêu muộn, mục Vivian, nhỏ Lily, màu mực dã rời, thanh lông mày yoyoyo 2 cái, Luzi 55.555. Thư hữu 160.116.224.525.020, ngươi nhìn nơi nào có một con gâu, Lilian là bình không phải bình, ngang ngược cam, con sóc nhà trứng thát 2 cái, Naosika, u huyết nguyên phù bình an, cùng thủy tiên ma ma túi thơm. Mọi người tên càng ngày càng dài là chuyện gì xảy ra? Còn có nguyệt phiếu đảng nhóm, cảm ơn 941 đồ ngọt, thuốc lá màu xanh, tín niệm. Ngân thành 666, tưởng niệm như tịch, không nói năm xưa, phì phì xa, dụ hoặc đê giai điệu, phát mập tút tút, con cua mau, nhịn kiệp từ nguyệt phiếu nhóm. Lại nói nhà ma sau 2 ván không có viết, ta nghĩ đến đám các ngươi đều là rõ ràng, bởi vì từ khi vào công viên trò chơi, tất cả trò chơi ta đều chỉ viết ván đầu tiên. Đều viết nói thế giới này không khỏi cũng quá dài, cách chương.